Thẩm Lạc, Hắc Hùng tên kia nói cho ngươi, năm đó ta và phụ thân bị cửu âm tuyệt mạch, bởi vậy ốm đau quấn thân. Việc này hoang đường cực kỳ. Ta cùng phụ thân đúng là thể chất chỉ âm, là không phải là cửu âm tuyệt mạch, mà là quỳ âm chi thể. Sở dĩ ốm đau quấn thân là vì thể nội bị người ta gieo một tấm phân hồn hóa ảnh ấn. Trong mắt của Ngụy Thanh chớp động lãnh mang. Phân hồn hóa ảnh ấn là gì? Thẩm Lạc không khỏi hỏi. Tu vi người cũng coi như cao thâm, hẳn phải biết sau khi tiến giai chân tiền sẽ có tam đại tai hại giáng lâm đúng chứ? Ngụy Thanh cũng không trả lời mà hỏi ngược. Điều này đương nhiên là ta biết. Thẩm Lạc gật đầu. Tam tai khó khăn vô cùng, sơ sẩy một chút chính là hồn phi phách tán. Một ít người tà đạo thường cổ liền sáng chế ra phân hồn hóa ảnh ấn. Ấn này khắc vào thể nội của tu sĩ, sẽ dần dần ăn mòn thần hồn của ký chủ. Rốt cuộc, luyện hóa thành một bộ phân thân. Lúc tam tai giáng lâm, có thể thông qua ấn này, dời tai hại tai giá trên phân thân, phụ trợ tự thân độ kiếp. Ngụy Thanh cười lạnh nói. Nguyên không? Người có nghe qua phân hồn hóa ảnh ấn là gì kia không? Thẩm Lạc nghe lời này không hỏi thăm Hắc Hùng Tinh, thần niệm câu thông cùng Nguyên Không. Ta có nghe qua, xác thực như Ngụy Thanh nói. Nguyên Không hồi đáp. Ta và phụ thân đều là quỳ âm thể mà trời sinh lực lượng thần hồn cường đại, là nhân tuyển thượng giai tiếp nhận phân hồn hóa ảnh ấn. Đều bị người gieo phân hồn hóa ảnh ấn, gieo ấn này vào ta chính là Thanh Nguyệt Tặc Bà Nương kia, mà gieo cho phụ thân ta là Hoàng Đồng Đạo Nhân. Ngụy Thanh nhìn về đỉnh tế đàn, trong mắt lộ ra oán độc. Lời này vừa ra, đám người lần nữa ồn ào. Mà trên tế đàn, trong mắt Thanh Liên Tiên Tử hiện ra nét giận dữ. Nàng cùng Thanh Nguyệt Chưởng Môn năm xưa kết bạn hảo hữu trong thế tục. Hai người cùng nhau bái nhập Phổ Đà Sơn. Nhiều năm qua, cùng ăn cùng ngủ, quan hệ thâm hậu. Thanh Liên Tiên Tử luôn luôn khâm phục vị Thanh Nguyệt Tiền Chưởng Môn. Nghe Ngụy Thanh chửi bới, trong lòng sớm đã giận dữ. Bất quá bây giờ phải tranh thủ thời gian, nàng chỉ có thể cô nén tức giận cũng không phát tác. Thẩm Lạc nói bậy bạ, ta đã sớm được tông môn ban thưởng nhiều loại thiên cương biến hóa thuật, muốn độ tam tai dễ như trở bàn tay, làm gì cần thủ đoạn này? Hoàng Đồng Đạo Nhân lạnh lùng nói. Thẩm Lạc cũng nghĩ tới điều này. Có thiên cương địa sát biến hóa thuật, độ tam tai cũng không có khó khăn. Lấy tích xúc của Phổ Đà Sơn, không thể không thu thập được một ít phương pháp biến hóa. Người dùng lời này có thể lừa bịp những người khác, nhưng lừa không được ta đâu. Dùng phương pháp thiên cương địa sát biến hóa, quả thật có thể che đậy thiên cơ, không bị tam tai hại. Nhưng thiên đạo tuy thưa, há lại dễ trốn thoát như vậy. Tu sĩ chân tiên kỳ nếu dùng thần thông biến hóa tránh né tam tai, ngày sau tiến giai cảnh giới thái ất, phải chịu thái ất kiếp cường đại gấp mấy lần. Hành vi uống rượu độc giải khát như vậy, những trưởng lão đại phái các ngươi sao lại đi làm? Ngụy Thanh lộ ra trào phúng, nghiêm nghị quát hỏi. Nguyên lai còn có thuyết pháp bậc này? Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Đồng Đạo Nhân nhướng mì, hàng quang rất nhỏ thoáng hiện ra, nhưng vẻ ngoan lệ này tới lui cực nhanh, lập tức lại khôi phục tỉnh táo, cũng không bị đám người phát giác. Chỉ có Thẩm Lạc đứng gần, Huyền Âm Mê Đồng là giỏi về quan sát biến hóa rất nhỏ, nên nhìn thấy một màn này. Hoàng Đồng Đạo Nhân nếu có biểu lộ như vậy, hẳn hết thảy là thật rồi. Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên. Ta và phụ thân chịu đủ khổ sở phần hồn hóa ảnh ấn, cầu cứu không cửa, đành phải ngày đêm cầu nguyện Bồ Tát bên hồ Kim Lân bơi. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta gặp được Kim Lân. Nàng trời sinh tính thiện lương, truyền ta công pháp của Phổ Đà Sơn, dưỡng khí quy nguyên, có thể chịu được thống khổ. Ngụy Thanh nói ra lời này, tự hồ hồi tưởng lại Kim Lân, trên mặt hiện ra nét ôn nhu. Chương 877, Kim Lân tái hiện. Lời này hình như có chỗ không ổn. Ta nghe người ta nói Kim Lân tiền bối tu vi cao thâm, Nàng chẳng lẽ nhìn không ra trong người ngươi bị gieo phân hồn hóa ảnh ấn hay sao? Chỉ cần nói ra việc này, Thanh Nguyệt trưởng môn cùng Hoàng Đồng tiền bối sẽ bị tông môn trọng phạt. Như vậy, đâu còn chuyện xảy ra sau này. Thẩm Lạc đột nhiên xen vào nói. Thanh Nguyệt tặc bà nương cùng Hoàng Đồng đạo nhân trồng trên thân ta và phụ thân phân hồn hóa ảnh ấn không phải là loại bình thường, cũng không phải hồn ấn phổ thông, mà bọn hắn thì triển bí thuật ẩn tàng bên trong. Kim Lân ngay từ đầu cũng không thể nào nhận ra. Ngụy Thanh hừ một tiếng nói. Ngụy Thanh nói lời này còn nghe được, bất quá Thẩm Lạc vẫn cảm thấy trong đó có chút vấn đề, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Sau cuộc thi đấu tông môn, ta bị Phổ Đà Sơn phát hiện học trộm đạo thuật. Kim Lân rơi vào đường cùng, đành phải mang theo ta đào tẩu đi. Cho tới giờ khắc này, ta mới biết được thể nội bị Thanh Nguyệt tặc bà nương gieo phân hồn hóa ảnh ấn. Không chỉ như vậy, ta gặp Kim Lân, đến nàng truyền thụ công pháp Phổ Đà Sơn. Thậm chí trong thi đấu tông môn bại lộ tu vi, cũng đều do bà ta âm thầm an bài. Mục đích là muốn đuổi Kim Lân ra tông môn, bảo trụ chức trưởng môn Phổ Đà Sơn của bà ta. Ngụy Thanh tiếp tục nói, thanh âm tự hồ có thể khiến cho người ngưng kết thành băng. Im ngay! Thanh Nguyệt sư tỷ đức độ, mọi chuyện đều lấy tông môn làm đầu, há lại để cho người bêu xấu chứ? Thanh Liên tiên tử nghe Ngụy Thanh mở miệng một tiếng tặc bà nương, thật sự không nhịn được, đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Có đức độ ư, thật sự là khiến cho thiên hạ chê cười. Thanh Liên chữ một người cùng Thanh Nguyệt kia, mặc dù đồng môn nhiều năm, nhưng căn bản không hiểu rõ cách làm người của bà ta. Tặc bà nương kia tư chất bình thường là cực kỳ hiếu thắng. Đáng tiếc trong cùng thế hệ, bất luận là ngươi hay là Kim Lân, thiền tư đều cao hơn bà ta. Trong nội tâm bà ta lúc nào cũng sợ hãi, e sợ tu vi bị các ngươi vượt qua quá nhiều. Lúc này mới dùng tới phân hồn hóa ảnh ấn. Ngụy Thanh cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thanh Liên tiên tử nghe, cả người ngây ra, nhớ lại trước kia, có nhiều chỗ xác thực đúng như Ngụy Thanh nói, chỉ là nàng trước kia chuyên tâm tu luyện nên không có lưu tâm. Trưởng lão Phổ Đà Sơn cùng một ít đệ tử thâm niên nghe tới đó, nhớ lại tác phong làm việc của Thanh Nguyệt trưởng môn, cơ bản ăn khớp với lời của Ngụy Thanh nói, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Ta và Kim Lân chạy ra Phổ Đà Sơn. Thanh Nguyệt tặc bà nương sợ sự tình bại lộ ra, cùng Hoàng Đồng đạo nhân này truy sát theo. Đến bờ Nam Hải thì đuổi kịp chúng ta. Kim Lân vì yểm hộ ta đào tẩu, lấy sức một mình ngăn trở tất cả mọi người, rốt cuộc bị xinh xinh mệt chết. Khi đó ta nói với chính mình, đời này kiếp này nhất định phải hủy diệt Phổ Đà Sơn, báo huyết hải thâm cừu này cho nàng. Ngụy Thanh trừng mắt nhìn về Thanh Liên tiên tử Hoàng Đồng đạo nhân, trong mắt lộ ra vô tận cừu hận. Nói xong lời cuối, hắn khàn cả giọng hô to, thanh âm quanh quẩn ù ù trong không gian này. Tất cả mọi người tại đây đều thất sắc, thật lâu không ai nói chuyện. Hoàng Đồng trưởng lão. Năm đó, bọn họ ra ngoài đuổi theo Kim Lân, chỉ có người cùng Thanh Nguyệt sư tỷ trở về. Sư tỷ đã vẫn lạc, biết được hết thảy chỉ còn một mình ngươi. Chuyện năm đó có phải như Ngụy Thanh nói? Sắc mặt của Thanh Liên tiền tử trắng bệch không gì sánh được, chậm rãi quay đầu nhìn về Hoàng Đồng đạo nhân, ánh mắt sắc bén sáng như tuyết, nhìn làm cho người run sợ. Ánh mắt của Hoàng Đồng đạo nhân chớp động, đang muốn phủ nhận, nhưng bị ánh mắt của Thanh Liên tiền tử nhìn chăm chăm, chẳng biết tại sao trong lòng rung lên không thốt nên lời. Đám người thấy thần sắc của lão như vậy đều biết Ngụy Thanh nói không sai, trong lòng đều thở dài. Thẩm Lạc nhíu chặt mày, Ngụy Thanh nói những lời này nhìn không giả, bất quá hắn vẫn cảm thấy có rất nhiều chỗ không được tự nhiên. Mà Ngụy Thanh nói lâu như vậy, huyết ảnh trong đầu gã vậy mà không thừa cơ nổi lên, đúng là có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa yên lặng vận khởi huyền âm mê đồng, âm thầm nhìn trộm thần hồn của Ngụy Thanh, trong mắt giật mình. Trong đầu Ngụy Thanh, hồng ảnh kia vậy mà biến mất không thấy. Ngụy Thanh nói xong, vậy mà trầm thấp thở hổn hển, từ hồ nói ra những lời này tiêu hao tâm lực của hắn cực lớn. Dịch Lan à, những năm gần đây vất vả cho ngươi rồi. Bỗng một thanh âm ôn nhu từ sau lưng Ngụy Thanh truyền ra. Thân thể của Ngụy Thanh đại chấn, cả người cứng đờ. Sau một khắc, hắn như trong mộng tỉnh lại, xoay người sang chỗ khác nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu vàng, mái tóc như mây, thanh tú động lòng người đang đứng, không biết xuất hiện từ khi nào. Nữ nhân này nhìn khoảng 25-26 tuổi, ngũ quan dung mạo không quá xuất sắc, nhưng mà một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, bên môi mang theo nụ cười, mọi cử động để cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Từ trong ra ngoài, tản mắt ra một loại phong thái ôn nhu như nước. Thẩm Lạc cũng là cả kinh. Hắn cách Ngụy Thanh gần nhất, mặc dù đang bận suy nghĩ, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giới. Vậy mà hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân này xuất hiện khi nào. Kim Lân. Ngụy Thanh nhìn nữ tử này, mặt mũi tràn đầy khó tin, đến mức nói chuyện cũng cà lăm. Trên tế đàn, thần sắc bọn người Thanh Liên tiên tử, Hoàng Đồng đạo nhân đều biến đổi. Bọn họ đã gặp Kim Lân. Nữ nhân váy dài này chính là nàng ta. Chỉ là Kim Lân không phải đã vẫn lạc. Sao lại xuất hiện nơi đây? Là ta. Nữ tử váy dài chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước người Ngụy Thanh, đưa tay khẽ vuốt ve thân thể cô gã. Ngụy Thanh giờ phút này đang ở trạng thái ma thần, cao hơn rất nhiều so với nữ tử này. Nàng chỉ có thể đưa tay đến bắp chân của Ngụy Thanh. Người thật sự là Kim Lân? Không thể nào. Nhục thể của nàng ta bảo tồn trong vạn niên băng quật tại Đại Tuyết Sơn, mà ta còn chưa lấy được dương liễu. Lúc này nàng ta không thể nào phục sinh. Người rốt cuộc là ai? Vì sao biến thành Kim Lân tới lừa ta? Ngụy Thanh ngây ngốc một chút, lập tức lách mình lui bước, nghiêm nghị quát. Ngụy đạo hữu, không cần kinh ngạc. Tộc ta cũng có bí thuật cùng bảo vật phục sinh người chết. Hướng chi, Ngào đạo hữu đã lấy Ngọc Tình Bình vào trong tay. Chúng ta lợi dụng cam lộ thủy trong đó, là phối hợp những bảo vật khác thử một cái. Không ngờ, thật khiến Kim Lân đạo hữu sớm phục sinh. Hư không bên cạnh nữ tử váy dài, khẽ động. Một thân ảnh màu đen hiển hiện, cười nhạt nói. Thẩm Lạc thấy rõ người tới thì toàn thân rung lên. Người này mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, quanh người vần quanh một vòng quang mang tím đen, đúng là Yêu Phong hắn đã gặp mấy lần. Mà ma khí trên người Yêu Phong sôi trào mãnh liệt, tu vi lại tịnh tiến, đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, cách chân tiên không xa. Hư không bên cạnh Yêu Phong lại khẽ động, thân ảnh Mã Tu Tú cũng đột nhiên hiện ra. Những người khác nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều rung lên, nhào nhào lưu ý tình huống quanh người, e sợ lại có người của ma tộc trống rỗng toát ra. Người nói là thật sao? Trên thân hình khổng lồ của Ngụy Thanh lóe lên hắc quang, trong nháy mắt khôi phục hình người, khẩn trương nhìn về Yêu Phong. Người và Kim Lân đạo hữu chính là người yêu, mà nhục thể của nàng người đảm bảo nhiều năm. Có phải bản nhân hay không? Người hẳn là rõ nhất. Yêu Phong mỉm cười nói. Ngụy Thanh nghe lập tức nhìn về Kim Lân, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay điểm hư không một cái. Ngực Kim Lân sáng lên, một đoàn lam quang chậm rãi toát ra, hóa thành một viên châu màu xanh da trời. Phía trên tinh quang chớp động, thoạt nhìn là một loại dị bảo. Không sai, đây là Định Nhan Châu tự tay ta luyện chế, dùng để duy trì nhục thể của nàng không hư. Kim Lân, thật là nàng sao? Toàn thân của Ngụy Thanh run rẩy, nước mắt cuồn cuộn, rung giọng hỏi. Dịch Lan à, những năm qua chẳng làm nhiều chuyện vì ta. Ta đã nghe những người này nói rồi. Đã không sao. Kim Lân đi lên trước ôm lấy Ngụy Thanh. Kim Lân, nàng rốt cuộc sống lại rồi. Quá tốt, quá tốt. Ngụy Thanh ôm chặt Kim Lân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, thì thào nói. Hai người cứ như vậy trước mặt mọi người ôm nhau, mặc dù lễ pháp bất hòa, nhưng mọi người vừa mới nghe Ngụy Thanh kể thảm kịch của Kim Lân. Bây giờ Kim Lân phục sinh, xem như người hữu tình rốt cuộc thành thân thuộc, cũng không ai nói gì, ngược lại âm thầm chúc phúc. Nhưng giờ phút này, phốc, một tiếng vang truyền ra. Sau lưng Ngụy Thanh đột nhiên chui ra một đoạn lưỡi kiếm bạch cốt nhúng máu, máu tươi chèn chút chảy. Chương 878, Bức điên. Ngụy Thanh cứng đờ người, cúi đầu nhìn xuống dưới bụng, một thanh bạch cốt trường kiếm đâm thật sâu vào trong, người nắm chùy kiếm lại chính là Kim Lân. Trong miệng của hắn tuôn ra máu tươi, khó tin nhìn trường kiếm đâm xuyên qua bụng mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy Kim Lân bình tĩnh nhìn hắn, chỉ là thần sắc không có nửa phần ôn nhu, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ. Lần này tình huống đột nhiên thay đổi, khiến những người khác giật nảy mình, khó tin nhìn Kim Lân kia. Cổ tay Kim Lân run run rút trường kiếm ra, một cổ xuôi máu từ dưới bụng của Ngụy Thanh bắn ra trước, tuôn tóe ra xa mấy trượng. Giả bộ ôn nhu hiền thục nhiều năm như vậy khiến ta buồn nôn, hôm nay rốt cuộc cũng chấm dứt rồi. Kim Lân vẫy máu tươi trên thân kiếm ra, không kiên nhẫn nói. Thanh âm nàng vẫn là âm điệu trước, nhưng bất luận thần sắc hay là giọng điệu nói chuyện đều biến thành một người hoàn toàn khác. Ban đầu chính là ngươi chọn lưu lại Phổ Đà Sơn, muốn trách thì trách mình. Yêu Phong cười hăng hắc nói, hai người ở nơi đó nói chuyện như không có người ngoài. Tất cả mọi người tại đây đều ngẩn ra, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Thẩm Lạc lấp lóe, lật tay thu cành dương liễu vào không gian thiên sách, đồng thời lập tức nhẹ nhàng lui trở về. Trở về trên tế đàn, trong pháp trận màu lam khoanh chân ngồi. Tình huống này quá là quỷ dị. Mặc dù không biết bọn Yêu Phong Kim Lân muốn làm gì, nhưng chỉ khi trở về tế đàn, hắn mới có cảm giác hơi an toàn. Bọn Thanh Liên tiền tử khiếp sợ nhìn tình cảnh phía dưới, không để ý đến Thẩm Lạc. Đang điền Ngụy Thanh bị đâm cho một kiếm, bị thương cực nặng, đứng không vững, lảo đảo hai bước ra sau một chút rồi té ngồi trên mặt đất. Ngươi không phải là Kim Lân, vì sao Định Nhan Châu lại trong người ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngụy Thanh không để ý đến vết thương trên người, con mắt gắt gao nhìn chăm chăm Kim Lân truy vấn. Ta là Kim Lân, ngươi không tin đúng chứ? Vậy ta nói một chút chuyện chỉ có hai chúng ta biết. Lần đầu chúng ta gặp nhau là góc tây của ao Kim Liên. Người ngày đó mặc một kiện trường bào màu lam tán hoa, dùng bạch lâm quả làm cống phẩm cầu nguyện với Bồ Tát. Lần thứ hai gặp mặt, người đưa ta một khối thủy tinh ngọc. Lần thứ ba gặp mặt, người mua cho ta ba cái bánh bao nhân rau ở phàm tục. Kim Lân cười hi hi, bấm ngón tay kể rõ từng chuyện. Ngụy Thanh ngay từ đầu còn trừng mắt nhìn Kim Lân, nhưng càng nghe thì càng kinh hãi, thần sắc trở nên hoảng hốt, ánh mắt càng mê ly. Kim Lân kể rất nhiều chuyện, đều chỉ có hai người bọn họ mới biết. Học trộm nghệ chính là tối kỵ của Phổ Đà Sơn. Bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều sẽ tìm chỗ bí mật. Bị người ta biết một hai chuyện thì thôi đi, nhưng nữ nhân này trước mắt biết nhiều như vậy tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ngươi làm sao biết những điều này? Ngươi thật sự là Kim Lân ư? Nhưng ngươi sao lại? Điều này là không thể. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngụy Thanh khàn giọng hét giống như phát điên. Đồ ngu! Chuyện đơn giản như vậy, ngươi không nhìn rõ sao? Kim Lân trong lòng ngươi từ lúc mới bắt đầu đã không tồn tại rồi. Cũng là do ta ngụy trang thôi. Một mực giả bộ mấy chục năm như vậy, thật sự là một chuyện khổ sai. Kim Lân đưa tay đập nhẹ bả vai, làm ra bộ dạng vất vả. Ngụy trang. Ngụy Thanh ngơ ngác nhìn Kim Lân. Kim Lân, lời này của ngươi cũng quá là dối trá rồi. Năm đó ngươi cùng Thanh Nguyệt đạo cô, còn có Hoàng Đồng đạo nhân kia, liền thủ gieo xuống phần hồn hóa ảnh ấn trên thân cha con tiểu tử này. Lúc đầu nói cho cùng một chỗ bồi dưỡng hai người bọn họ. Ai tạm tài tới trước thì sẽ dùng trước. Một lão đầu kia bất tranh khí, không chịu nổi phần hồn hóa ảnh ấn, chết sớm mất. Ngươi liền phản bội lời hứa, trước giả chết, thiết kế trừ đi Thanh Nguyệt đạo cô kia. Lại đá Hoàng Đồng đạo nhân ra khỏi cuộc chơi, nắm tiểu tử này trong lòng bàn tay mình. Bây giờ thiên kiếp ngươi sắp tới, bồi dưỡng người này không sai biệt lắm. Hiện tại, sợ rằng lòng tràn đầy đắc chí và vừa lòng. Làm ra bộ dáng như vậy cho ai nhìn đây? Yêu Phong từ tốn nói. Yêu Phong vẫn là Yêu Phong. Một chút thôi đã khám phá ra tất cả mọi chuyện rồi. Kim Lân cười hằng hắc. Mọi người chung quanh nghe lời này, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động. Chính mình vừa nghe Ngụy Thanh kể lại chuyện năm xưa, liền cảm giác rất nhiều chỗ không đúng. Nhất là mấy chỗ Kim Lân phản ứng có chút cổ quái, nguyên lai là như vậy. Hắn nhìn Ngụy Thanh, trong mắt bất giác hiện ra một tia thương xót. Ngụy Thanh vì Kim Lân hai lần phản bội tông môn, cả đời đều cố gắng báo thù cho Kim Lân, nhưng từ đầu tới đuôi Kim Lân chỉ lợi dụng hắn mà thôi. Không đúng, Kim Lân này vì sao nói ra vào lúc này? Nếu nàng ta muốn dùng Ngụy Thanh ngăn cản thiên kiếp, tiếp tục lừa bịp hắn, há không phải là tốt hơn sao? Thẩm Lạc lập tức ý thức được một chỗ không đúng. Nguyên lai, người một mực lừa gạt ta, cả đời ta đau khổ chèo chống, kết quả là một chuyện cười. Ngụy Thanh ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương. Mọi người tại đây nghe thanh âm thê lương này thì đều biến sắc. Mã Thu Tú hơi cúi đầu, trong mắt hiện ra một tia thở dài, nhưng thần sắc Yêu Phong cùng Kim Lân bên cạnh nàng thì bất động, lặng lặng nhìn Ngụy Thanh. Yêu Phong và Kim Lân kia đều là hạng người đa mưu túc trí, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nguyên Khâu, người có đoán được cử động lần này của bọn hắn là có ý đồ gì không? Thẩm Niệm của Thẩm Lạc câu thông cùng Nguyên Khâu hỏi. Chuyện này thì ta không rõ, xem bộ dáng của bọn hắn từ hồ là muốn bức đi Ngụy Thanh. Nguyên Khâu lắc đầu. Bức điên? Bức điên sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn... Thân thể của Thẩm Lạc chấn động, lần nữa vận khởi huyền âm mê đồng. Ngụy Thanh cười thảm hai tiếng, thân thể chậm rãi ngã ra sau, ánh mắt trống rỗng không gì sánh được. Một tia sinh khí cũng không còn, hiển nhiên là thương tâm thất vọng quá độ, thần trí triệt để sụp đổ. Vào thời khắc này, huyết cốt nơi mi tâm của hắn đại phóng, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra các nơi khác. Toàn bộ đầu của Ngụy Thanh trong chốc lát trở nên đỏ như máu, nhìn quỷ dị không sánh được. Mà trong đầu của hắn, thần hồn tiểu nhân lần nữa bị vô số tơ máu quấn quanh. Bóng dáng huyết sắc lần nữa xuất hiện, nhập vào thần hồn của Ngụy Thanh, nhanh chóng xâm nhập vào trong. Thần trí Ngụy Thanh tự hồ đã triệt để sụp đổ, căn bản không có bất luận phản kháng gì. Hơn nữa, thần hồn rất nhanh bị xâm nhiễm thành màu đỏ như máu. Thì ra là vậy, mục đích của bọn hắn là ở đây. Mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay, Yêu Phong kia cùng Kim Lân vì để tâm thần của Ngụy Thanh sụp đổ, để cho ma tộc triệt để xâm chiếm tâm thần của hắn ta. Thẩm Lạc biến sắc, đưa tay tế lên Tử Kim Linh. Bốn người kia nghe Thẩm Lạc nói, kết hợp tình huống nhìn thấy, lập tức hiểu ra. Trên thân cũng nhào nhào sáng lên các loại quang mang. Mặc dù bây giờ xuất thủ sẽ ảnh hưởng pháp trận vận chuyển, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không lo được nhiều như vậy. Vào thời khắc này, trận pháp màu vàng trên tấm bia đá đột nhiên sáng. Nào hải mấy người đều vang lên thanh âm Quang Nguyệt Chân Nhân. Trên mặt lập tức vui mừng, tán đi quang mang trên thân, chuyên tâm vận chuyển đại ngũ hành hỗn nguyên trận. Thẩm Lạc cũng buông xuống Tử Kim Linh, nhắm mắt ngưng thần. Dưới tế đàn, Yêu Phong lộ ra đại hỷ, lật tay lấy ra một cái bình nhỏ đen kịt, đưa tay quăng ra. Bình nhỏ trong nháy mắt bay vụt đến đỉnh đầu của Ngụy Thanh, miệng bình lập tức đảo ngược. Soạt một tiếng, một cổ chất lỏng đen kịt hắt vẩy xuống, đòn gió tản ra hóa thành mưa đen đầy trời. Phạm vi những mưa đen này rất rộng, kỳ thật chỉ bao phủ một khu vực nhỏ quanh người Ngụy Thanh. Tất cả mưa đen cơ hồ rơi vào các vị trí nơi cơ thể của gã. Trong mưa đen ẩn chứa ma khí nồng đậm không gì sánh được, đụng một cái đến thân thể của Ngụy Thanh lập tức dung nhập vào trong. Chương 879, Giáng Lâm. Chỉ một thoáng hắc quang trên thân của Ngụy Thanh bạo khởi, các vị trí cơ thể nổi lên một tầng linh quang đen kịt. Thương tích nhục thân trong nháy mắt khôi phục, ma khí bị ngũ sắc thần lôi đánh tan cũng khôi phục nhanh chóng, thân thể nhanh chóng phồng to. Nhìn tình huống, lần nữa hóa thành ma thần ba đầu sáu tay. Một cổ ba động ma khí vô cùng to lớn từ trên thân bộc phát, khắc rất lớn ba động ma khí trên người của Ngụy Thanh lúc trước, tràn đầy vô tận huyết tinh giết chóc, lại không có nửa phần từ bi. Ngay giờ phút này, đỉnh tế đàn đột nhiên bạo khởi kim quang, một đạo quang trụ màu vàng thô to không gì sánh được, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một đạo thiên môn màu vàng hiển hiện bên trong cột sáng, chính là tòa thiên môn trước đó. Hư không trên đỉnh đầu lần nữa phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Không ổn rồi. Đại nhân đang dùng thử thân thể của Ngụy Thanh, không thể bị quấy rồi. Ngao đạo hữu, ngươi nhanh dùng Ngọc Tình Bình mang Ngụy Thanh đi đi. Yêu Phong hét. Mã Tu Tú nghe lập tức lật tay tế ra Ngọc Tình Bình. Miệng bình bắn ra một tia sáng trắng, nhanh chóng, biên lớn bay tới Ngụy Thanh. Nhưng giờ phút này hư không xung quanh Ngọc Tịnh Bình đột nhiên động một cái. Từng cành dương liễu xanh biếc trống rỗng xuất hiện, một mực trói bình này. Mấy cành liễu thậm chí vươn vào trong miệng bình. Trên đỉnh tế đàn, Diếp Thải Châu chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Cành dương liễu lơ lửng ngay trước người. Hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không sợ cành dương liễu bị Ngọc Tịnh Bình lấy đi. Mà Hắc Hùng Tinh cũng ra bên ngoài thiên sách, khoanh chân ngồi cạnh Nhiếp Thải Châu. Mặc dù có Nhiếp Thải Châu thi triển Liên Hoa Diệu Pháp, nhưng qua thời gian dài như vậy, khi sắc của hắn lần nữa trở nên trắng xám, thở hổn hển không thôi, từ hồ đã đến cực hạn. Cạnh dương liễu đại phóng lục quang, trên Ngọc Tịnh Bình cũng nổi lên bạch quang lóa mắt. Cả hai cộng hưởng, từng cành dương liễu không ngừng chui vào trong Ngọc Tịnh Bình. Nhưng Mã Tu Tú cũng tạm thời không thể nào thôi động bình này. Yêu Phong nhìn thấy cảnh này biến sắc, năm ngón tay cắm vào trong hư không. Năm đạo hắc khí âm lãnh không gì sánh được tuột tay bắn ra, phảng phất như năm đạo hắc kiếm ác độc không gì sánh được, nhanh như điện chém về những cành dương liễu xanh nhạt. Kim Lân cũng vung tay, bạch cốt trường kiếm trong tay bắn ra, bạch quang chớp liên tục, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh bạch cốt cự kiếm lớn mấy chục trượng. Nàng không chút nghĩ ngợi, hai tay thúc giục kiếm quyết. Trên cốt kiếm to lớn nổi lên từng đoàn bạch cốt hỏa diễm, nhưng không có nhiệt độ, ngược lại, u lãnh làm cho người ta sợ hãi, hùng hăng chém tới những cành liễu xanh nhạt. Nhưng giờ phút này, hai đạo lam quang thầm thẳm như điện xạ đến, chia ra đụng vào năm đạo hắc khí và bạch cốt cự kiếm. Hai tiếng vang to, hai cổ khí tức cực hàn bộc phát, năm đạo hắc khí cùng bạch cốt cự kiếm lập tức bị một tầng băng tinh màu lam đông kết, đứng giữa không trung lơ lửng bất động. Trong hư không xung quanh hai vật hiện ra từng tảng băng màu lam, tựa hồ như cũng bị đông cứng. Đỉnh tế đàn, sắc mặt Thẩm Lạc lạnh nhạt thả tay ra, trên bàn tay nhanh chóng phiêu tán lam quang. Đồng kết hư không, đây là hiệu quả điện thương hải đệ tam trọng. Trong mắt của Thanh Liên tiên tử hiện ra một tia chấn kinh. Thẩm Lạc mỉm cười. Hắn lĩnh hội đại ngũ hành hỗn nguyên trận, cảm ngộ đối với điện thương hải tăng lên nhiều, đã chạm đến điện thương hải đệ tam trọng. Lại thêm huyền âm mê đồng tiến nhanh, nhìn rõ pháp lực được đề cao, lúc đối đầu, khống chế pháp lực, vận chuyển cũng tăng nhiều. Cả hai điệp gia rốt cuộc giúp cho thần thông điện thương hải nhất cử tiến vào đệ tam trọng. Sắc mặt hai người Yêu Phong đều biến đổi, nhất là Kim Lân. Bạch cốt cự kiếm bị đông cứng, pháp lực trong đó cũng bị đông cứng. Bất quá, nàng ta vận công thôi động ra sao, cự kiếm cũng không chút phản ứng. Nhìn thấy Thẩm Lạc xuất thủ, lão giả 60 cùng trang hán gia đồng, tựa hồ nổi lên tính cạnh tranh, cũng lập tức xuất thủ. Bất quá, mục tiêu hai người là Ngọc Tình Bình. Địa liệt hỏa. Đầu ngón tay trang hán gia đồng lóe lên ánh lửa, hư không vạch một cái về Ngọc Tình Bình. Hư không trên Ngọc Tình Bình xoẹt một tiếng, vỡ ra một khe hở khổng lồ lớn gần dặm. Vô số viên hỏa cầu thể lỏng giống như nham tương từ trong khe hở phun ra. Những hỏa cầu này thuần túy không gì sánh được. Mặc dù còn chưa đạt đến trình độ lửa chí thuần, nhưng cũng chênh lệch không xa, hung hăng đánh vào trên Ngọc Tình Bình. Tiếng vang ầm ầm nổ tung, hư không phù cận của khe hỏa đều biến thành màu xích hồng thuần túy. Ngọc Tình Bình lập tức bị đánh bay ra ngoài. Càng có một cổ khí tức nóng rực không gì sánh được xâm nhập vào trong Ngọc Tịnh Bình. Gương mặt của Mã Tu Tú trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Bất quá nàng ta cũng không có dừng tay, đang muốn cưỡng ép thôi động Ngọc Tịnh Bình. Hư không trên Ngọc Tịnh Bình lóe lên hoàng mang, một đoàn hào quang trống rỗng xuất hiện bao lại Ngọc Tịnh Bình. Cự nham phá hóa ngũ chỉ sơn. Trên tế đàn, lão giả 60 nói lẩm nhẩm, năm ngón tay điểm vào hư không liên tục. Đoàn hoàng mang kia trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một hư ảnh ngọn núi dạng năm ngón tay, dâm Ngọc Tịnh Bình vào trong đó, mặc cho Mã Tu Tú thi pháp thôi động ra sao đều không nhúc nhích. Đỉnh tế đàn bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm, thiên môn màu vàng rung lên, vô số ngũ sắc thần lôi hơi mờ, lần nữa như thác nước tuôn trào, trong nháy mắt che khuất thân ảnh của Ngụy Thanh. Yêu Phong, Kim Lân và Mã Tu Tú gần đó né tránh không kịp, bị vô số ngũ sắc thần lôi thôn phệ. Ngũ sắc tinh quang chói mắt, lần nữa bộc phát, bao trùm khu vực mấy trăm trượng. Tinh quang dọa người chớp động, hư không không ngừng sụp đổ, phát ra tiếng lôi đình kinh thiên động địa. Không có bất kỳ âm ảnh ma khí nào còn có thể sống sót. Sắc mặt của bọn Thanh Liên tiên tử đều buông lỏng. Lấy uy lực của những chỉ dương thần lôi này, cùng chiến quả vừa rồi, tiêu diệt bọn Ngụy Thanh cũng không thành vấn đề. Thẩm Lạch nhắm mắt, không còn dám nhìn thẳng vào những ngũ sắc tinh quang kia. Miễn cho động lực lại lần nữa bị hao tổn, nhưng trong lòng thì thầm thở dài. Dị biến nảy sinh, một đạo huyết quang chói mắt, thình lình ngành sinh xuyên thấu vô số chí dương thần lôi, từ trong khu vực này xuyên suốt ra. Huyết quang nhanh chóng biến lớn, gạt mở ngũ sắc thần lôi chung quanh ra, hình thành một cột sáng màu máu lớn mấy trượng. Xuyên thấu qua huyết quang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có mấy bóng người, chính là Ngụy Thanh, Yêu Phong, Mã Tu Tú và Kim Lân. Ngụy Thanh giờ phút này lần nữa khôi phục hình người, trên thân có nhiều chỗ bị thương, nhưng huyết cốt nơi mi tâm vẫn như trước hào quang rực rỡ. Mà ba người khác cũng vết thương chồng chất, bị thương không ít. Trên cột sáng màu máu chớp động vô số phù văn màu máu, nhìn kiên cố không gì sánh được. Mặc cho ngũ sắc lôi cầu chung quanh trùng kích ra sao, chỉ rung rẩy mà thôi, cũng không có vết tích vỡ tan. Sao lại vậy? Trong mắt của Quan Nguyệt Chân Nhân lộ ra khó tin. Không ngờ các ngươi có thể hai lần triệu hoán thiên giới chí dương thần lôi. Bản tôn quả thật có chút chủ quan. Bất quá, bản tôn đã giáng lâm. Loại chí dương thần lôi này đừng lấy ra bêu xấu. Ngụy Thanh lạnh giọng nói, bất luận ngữ khí hay thần thái đều khác biệt khi trước. Lời còn chưa dứt, hắn phất tay áo. Một cổ huyết quang tuôn ra xung quanh. Cột sáng phụ cận ngũ sắc thần lôi nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ như máu, sau đó im ắng biến mất. Không chỉ như vậy, càng có hai đạo huyết quang thô to bắn nhanh ra như điện, lóe ra một cái rồi biến mất, dung nhập vào trong quang trụ màu vàng ở đỉnh của tế đàn. Xùy xùy hai tiếng nhẹ nhàng vang, quang trụ màu vàng bị ăn mòn ra hai cái lỗ lớn, quang trận màu vàng lập tức ảm đạm, cột sáng thiên môn màu vàng bên trong cũng bắt đầu hư hóa. Nhưng giờ phút này, bóng người hoa một cái, thân ảnh Thẩm Lạc xuất hiện bên cạnh quang trận màu vàng. Kết thúc tập 178 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.